Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Vạn khí phá Thánh Châu. Luận đạo kết thúc. Đông Hải bên trong năm đại thánh sau đó bí mật nghị người ngoài không biết được. Huyền Hồ trên Quách Đại Lộ kiếm chọn chư đại tông sư một trận chiến trong nháy mắt truyền khắp huyền giới, toàn bộ giới tu hành vì thế mà chấn động. Tham gia lần này Huyền Hồ luận đạo các tu sĩ càng là bởi vì tận mắt chứng kiến truyền kỳ mà rơi vào to lớn sôi sùng sục cùng kinh hỉ bên trong. Không thể cùng Kiếm Tiên Khuông Thế Kỳ sinh đồng thời, nhưng có thể cùng Quách Đại Lộ cùng thời đại, cũng coi như bù đắp tiếc nuối. Quách Đại Lộ dù chưa cùng Thiên Tông Đại trưởng lão Tống Thiện Phong giao thủ, nhưng thắng bại số lượng, hết thảy người bao quát Tống Thiện Phong chính mình cũng đã rõ ràng trong lòng. Hiện nay huyền giới, thánh nhân bên dưới, lại không người là Quách Đại Lộ địch thủ. Dù vậy, Tống Thiện Phong gặp Quách Đại Lộ kiếm ý một đường bão táp, khó có thể ngăn chặn, nhất thời cũng là áp lực núi lớn, đã lặng yên đem cá nhân cảnh giới tăng lên đến trạng thái đỉnh cao. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp Quách Đại Lộ cái kia phá núi đoạn sông một kiếm. Bất quá giữa lúc hắn nhận ra được cái kia cỗ bàng bạc áp lực càng ngày càng đến gần của mình thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Quách Đại Lộ qua tay kiếm chỉ Đông Hải. Cả người thừa nhận uy thế vì đó nhẹ đi. Hắn muốn khiêu chiến Đông Hải Thánh Nhân. Đây là Tống Thiện Phong đầu óc bên trong bay qua cái thứ nhất ý nghĩ. Năm đó thượng ta kiếm đại thành Khuông Thế Kỳ huyền giới lại không có địch thủ. Giờ kiếm chiến thiên, cuối cùng bị trấn áp ở Lục Lưỡng Hồ. Hôm nay Quách Đại Lộ thành tựu mạnh mẽ nhất tông sư. Lẽ nào cũng không nhịn được tiến thêm một bước, muốn cùng thánh nhân ganh đua cao thấp. Tiểu sư đệ, trong đình, trên hồ đồng thời vang lên hai âm thanh. Phân biệt đến từ Ôn Thiếu Cốc cùng Sư Huyền Thanh. Bọn họ nhìn thấy Quách Đại Lộ trạng thái không đúng, chỉ lo hắn nhất thời kích động, kiếm chọn thánh nhân, đến thời điểm lại bị thánh tài, hậu quả khó liệu. Hai người âm thanh hạ thấp thời gian, nhưng lúc này đã muộn. Cao viễn bát ngát bầu trời bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một giọt giọt nước. Cái kia giọt nước óng ánh làm trơn, run run rẩy rẩy, chậm rãi trụy xuống. Nhìn như phổ thông tầm thường, kỳ thực nhưng ẩn chứa một đạo tuyệt diệu huyền thánh, không thể chống lại khí tức uy nghiêm. Đại tông trong đình chư vị tông sư nhìn thấy này giọt giọt nước sắc mặt đều biến. Thánh Châu, có đại tông sư hô khẽ, đồng thời trong lòng kính nể tự nhiên mà sinh ra, không nhịn được hơi khom người. Thánh Châu cũng không phải là đặc biệt là nào đó loại pháp khí, mà là biểu thị nó đi qua thánh nhân tay hình thành. Ẩn chứa thánh nhân tâm ý cùng thánh nhân lực lượng, mặc dù chỉ là vô cùng bé nhỏ ý niệm cùng sức mạnh, cũng đủ để khiến huyền hồ ven hồ một đám người tu hành vui lòng phục tùng địa cúi đầu thần phục. Càng ngày càng nhiều người tu hành nhận ra được cái kia cỗ cao diệu thánh ý. Quy chân đình, tu sĩ đình không ngừng có người tu hành thành kính quỳ xuống lại. Tâm trung thành hoảng sợ thành chỉ đồng thời cũng không thiếu đại khánh hạnh. Thánh ý lâm chiếu, đối với có chút người tu hành mà nói, có thể nói trăm năm khó gặp, mạnh như Tống Thiện Phong, trang như sơn chờ lâu năm đại tông sư, cũng mặt lộ vẻ nghiêm mặt, đứng yên không nói tỏ vẻ tôn kính, mà Quách Đại Lộ đã cầm kiếm phiêu diêu mà lên, mũi kiếm đâm thẳng giọt nước, này Thánh Châu, đến từ Đông Hải, là Phúc Hải Đại Thánh tiện tay lau ra. Mục đích đúng là muốn thử thăm dò hắn Quách Đại Lộ. Bởi vậy hắn tự nhiên không cần thiết cùng những đại tông sư khác giống như nghỉ đứng trước dừng lại. Thẳng tắp dương liễu eo. Mà là vẫy vẫy kiếm gỗ đào chính diện oán giận đi tới. 3. Mũi kiếm đâm trúng giọt nước. Một đạo run giọng ở trên không bên trong vang lên. Như trời quang nổ một đạo sấm rền. Âm thanh rắc mà xuống. Cũng không chói tai. Nhưng chấn động tâm linh, quỳ lại những người tu hành mơ hồ cảm thấy thảo nguyên huyền hồ tùy theo lay động một cái. Trong lòng càng là sợ hãi, đối với vị kia có can đảm rút kiếm mà lên Bắc Minh Tông tiểu sư thúc kiêm hạnh đàn tiểu giáo viên. Càng là sùng bái đến mức độ không còn gì hơn, quá mạnh mẽ, không giảng đạo lý mạnh. Lúc này mọi người trong lòng đối với Quách Đại Lộ chỉ có một câu như vậy phán đoán. Các đại tông sư như Tống Thiện Phong, Trang Như Sơn, Ôn Thiếu Cốc, Tuân An Tu, Sư Huyền Thanh chờ thì lại cẩn thận nhấc đầu nhìn tới. Nhìn thấy cái kia Thánh Châu đã biến ảo thành một con rồng nước đang cùng Quách Đại Lộ đọ sức. Một người một rồng ở không trung chợt ẩn chợt hiện. Ác chiến say xưa. Mọi người xem đến tâm tình phức tạp. Tống Thiện Phong bỗng nhiên ý thức được cái gì? Sắc mặt biến đổi bất định. Quách Đại Lộ hạo nhiên cửu kiếm dùng xong. Vẫn cứ chưa có thể thuận lợi đồ long. Lần thứ hai cảm giác được thánh nhân thực lực sâu không lường được. Bất quá hắn cũng bởi vậy ý thức được một chuyện. Đông Hải vị kia thánh nhân ném ra này giọt giọt nước. Nhìn như tiện tay mà vì là mang theo cho mình một chút màu sắc, nhìn một chút tâm tư. Nhưng kỳ thật cũng có để chính mình sớm trải nghiệm một hồi cùng rồng giao thủ cảm giác để tâm. Không đến nổi thời điểm leo lên Ma Cật Sơn mặt đối với ngày tăng nuôi dưỡng 8 con giao long thời. Gian quá mức luống cuống tay chân. Liền tới đây đi. Quách Đại Lộ tung kiếm gỗ đào. Niệp quyết niệm chú gọi Cân Đầu Vân. Hắn đứng thẳng đám mây quan sát huyền hồ bốn phía đám tu sĩ. Nói, mượn các vị vũ khí dùng một lát. Tay bên trong pháp quyết biến ảo. Uống tiếng, lên, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Tức khắc, vô số vũ khí từ huyền hồ ven hồ tu sĩ trên người bay ra. Vũ khí kiếm kích búa rìu câu xiên côn. Dường như cá giếc sang sông. Tập thể phá không mà lên. 72 biến bên trong ngự kiếm thuật. Tên là ngự kiếm thuật. Kỳ thực có thể chống cự tất cả vũ khí cùng địch chiến đấu. Đám tu sĩ bởi vậy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó liền nhìn thấy bức kia chấn nhiếp nhân tâm hình tượng. Chỉ thấy đứng ở vân trên đầu Quách Đại Lộ đưa tay chỉ về dòng nước kêu một tiếng. Đi, như vạn tên cùng bắn. Vừa tựa như bách điểu triều phượng. Những vũ khí kia như nước thủy triều đánh úp về phía dòng nước. Lớn như vậy quy mô mà cường hãn công kích, mặc dù là chân long, phỏng chừng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, huống hồ giọt nước biến thành dòng nước ngâm nga một tiếng, đảm nhiệm tất cả binh khí xuyên thân mà qua, đưa hắn chém cắt thành vô số đoạn, chờ vũ khí trở về ven hồ từng người chủ nhân trên người. Vô số đoạn dòng nước thân thể lần thứ hai ngưng tụ, biến thành giọt nước. Quách Đại Lộ giống sớm đoán được nó sẽ có chiêu này. Nhân lúc giọt nước vừa thành hình, vẫy tay, dùng là 72 biến đạo thuật bên trong, đưa tới. Cái kia giọt nước do dự một chút, sau đó vô cùng không tình nguyện bay vào Quách Đại Lộ tay bên trong. Quách Đại Lộ đem giọt nước thu vào thanh đăng thế giới. Giọt nước vào thanh đăng thế giới, lập tức hóa long, chuẩn bị ở đời này giới lập uy. Tiên thệ vương người giá lâm, không ngờ dòng nước vừa muốn vươn mình, đột nhiên nhìn thấy thanh đăng ở giữa thế giới bầu trời đang lẳng lặng treo đứng thẳng một cái. Vàng bên trong xuyên thấu qua đỏ kiếm gỗ đào, cái kia kiếm gỗ đào bất động không dung, như định hải thần châm giống như treo ở nơi đó, nhưng để dòng nước cảm giác được vô pháp truyền lời áp lực. Cái kia loại áp lực khiến nó liền tâm tư phản kháng đều không sinh được. Dòng nước kịp thời quyết đoán, bay đến kiếm gỗ đào phía dưới, hóa thành một giọt ngoan ngoãn mà an tĩnh giọt nước. Quách Đại Lộ trở lại huyền hồ bên trong, nhìn thấy Diệp Lãng Thiên còn đang cùng trúc đao dây dưa. Đưa tay thu hồi trúc đao, nói, hy vọng có đến giúp Diệp đạo hữu. Diệp Lãng Thiên chiến đấu khí lực mặc dù tiếp cận hao hết, nhưng trong cơ thể bản nguyên khí máy móc bốc lên thăng nhảy. Thật có phá cảnh giống, chỉ là hắn thần tình trên mặt có chút mờ mịt cùng chỗ trống. Không nhìn thấy chút nào sắp phá cảnh vào thượng tam trọng đại tông sư vui sướng. Quy chân đình dư kinh thước nhìn tướng công, một trận đau lòng, chỉ có nàng biết tướng công lúc này thống khổ cùng dãy giụa. Nguyên vốn còn muốn tại lần này luận đạo trong đại hội một lần chứng đạo đại tông sư. Kỹ kinh tứ tọa. Đem năm đó bại bởi Quách Đại Lộ cái kia chút ngọn gió một cái thu hồi. Không nghĩ tới Quách Đại Lộ không chỉ có vẫn mà phục sinh. Cảnh giới càng là nhảy một cái ngàn dặm. Đêm đầy tòa đại tông sư đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Đáng giận nhất là hắn lại còn ném đem trúc đao cho tướng công, trên danh nghĩa là trợ hắn phá cảnh, trên thực tế càng giống như đại nhân dùng món đồ chơi dỗ tiểu hài a. Lừa xong sau còn hỏi chơi vui hay không a, thực sự đáng ghét đến cực điểm. Tướng công nhưng là coi hắn là làm một đời địch tới đối xử. Từ An Nhẫn dừng đi ra phía sau ngay lập tức liền nghĩ đến hắn. Còn cảm thán nói luận đạo đại hội không Quách Đại Lộ sẽ rất vô vị. Nhưng là hắn, nghĩ tới đây, Dư Kinh Thước biểu tình trên mặt đột nhiên mâu thuẫn đứng lên. Trong lòng xuất hiện mặt khác một thanh âm đang hỏi nàng. Hắn không đối xử như thế tướng công, muốn như thế nào đối xử? Đường hoàng gia dáng theo sát tướng công đánh sao? Tướng công có thể đỡ được hắn một kiếm sao? Trang sư thúc đều không phải đối thủ của hắn a. Dư Kinh Thước thở dài một tiếng, nhìn thấy Trang sư thúc đã mang theo tướng công về trong tông bế quan phá cảnh, cũng sẽ không ở lâu, lặng yên ly khai. Luận đạo đại hội liền như vậy kết thúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.